Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Thu Tế Vũ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã dạy cho Huyết Vũ Dương một trận. Và cũng ở trong phần trước thì chúng ta có thể thấy là chuyện nó bị thiếu, nó mất 3 dòng. Không biết là Phương Hàn hình như nói câu là chỉ dùng 4 trưởng có thể đánh bại Huyết Vũ Dương, nhưng mà mình đã dừng lại và tìm khắp tất cả các thể loại bản dịch, trừ có mỗi cái bản dịch tiếng Trung là mình chưa tìm thôi. Còn các cái bản dịch dù là convert hay không thì nó không có nói về cái đoạn đấy, nhưng mà nếu theo tình tiết của câu chuyện thì đúng là Phương Hàn nó vũ nhục Huyết Vũ Dương là chỉ cần 4 trưởng là có thể thu phục được Huyết Vũ Dương. Và thực sự là đã dùng 4 trưởng để đánh bại Huyết Vũ Dương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Đứng ở bên người Huyết Vũ Dương, nói thẳng ra rằng đối phương không tiếp được 4 trưởng của mình. Giờ khắc này Phương Hàn thực sự có một loại khí thế phách tuyệt thiên hạ, là đệ nhất nhân trong thần thông bí cảnh. Từ khi hấp thu được tinh hoa tính mạng của 7 đại thần vương, luyện hóa chân thần chủng tử, có được một nửa bất tử chi thân, hắn mới chính thức trở thành đệ nhất nhân trong thần thông bí cảnh. Cho dù là Yên Thủy Nhất là thượng cổ thủy thần chuyển thế có được thượng phẩm đạo khí như là Thương Hải Thần Châu cũng không phải đối thủ của hắn. Huyết Vũ Dương tuy bài danh hạng 6 trên trưởng sinh dự khuyết bảng nhưng làm sao sánh được với Yên Thủy Nhất. Dưới sự bộc phát của lực lượng một ức mã lực, hắn có thể ngăn được 4 trưởng đã là không tệ. Phải biết rằng hiện tại nếu như Phương Hàn toàn lực ra tay cũng chỉ có thể tống ra 10 trưởng. Mỗi trưởng đều dực lực lượng của bổn mạng kim đan, sau đó kết hợp với thân thể. Trong nháy mắt lướt tới và xuất chiêu sát nhân, một trưởng đánh ra dư sức giết chết một cao thủ kim đan. Cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng cũng phải trọng thương, trừ phi có được pháp bảo cấp bậc trung phẩm đạo khí mới có thể ngăn cản được. Huyết Vũ Dương tuy bài danh trên tinh diệt tà nhưng không có trung phẩm đạo khí, bởi vì hắn là người của Ma Tông, mà Ma Tông không am hiểu về luyện chế pháp bảo. Đạo khí trên người hắn chỉ có một kiện hóa huyết thần lô, một kiện hạ phẩm đạo khí, nhưng không thể ngăn nổi lực lượng của Phương Hàn, chỉ là hóa giải được một phần mà thôi. Thấy cao thủ như Huyết Vũ Dương bị Phương Hàn đánh cho sống dở chết dở, nằm trên bậc thang như một con chó, tất cả đệ tử Linh Lung Phúc Địa đều khiếp sợ ngây cả người ra. Thậm chí kể cả ba đại chân nhân của Linh Lung Phúc Địa, Phong Sư Tỷ, Nhạc Sư Tỷ và San Sư Tỷ đều trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ Phương Hàn này đã trở thành cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu rồi sao? Không thì sao hắn có thể đánh cho Huyết Vũ Dương thành ra như vậy? Làm sao có thể? Huyết Vũ Dương là ai chứ? Hắn là đệ nhất chân truyền của Huyết Ảnh Ma Tông, chỉ còn nửa bước là tiến vào trưởng sinh bí cảnh rồi. Bà nữ chân nhân dụi mắt mà nói. Vốn các đàng nghĩ rằng Phương Hàn đánh với Huyết Vũ Dương nhiều nhất là ngang tay, thậm chí còn cho rằng Phương Hàn sẽ rơi xuống hạ phong. Hai người tranh đấu một lúc thì trưởng lão của Linh Lung Phúc Địa sẽ tới hòa giải. Nhưng không ngờ rằng Huyết Vũ Dương bại nhanh như vậy, bại triệt để như vậy, quả thực không có chút lực hoàn thủ nào, trong nháy mắt đã bị đánh bại. Hai người vốn không cùng một cấp bậc. Có điều cũng chỉ có cao thủ trường kinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu mới có thể triệt để đánh bại Huyết Vũ Dương như vậy. Nói cách khác, hiện tại lực lượng của Phương Hàn đã rất gần với lực lượng của vạn cổ cự đầu. Đây là khái niệm gì? Trong lúc Phương Hàn nói chuyện thì từ một luồng sáng trong cung điện trên Tu Di Kim Sơn bay ra, lao thẳng đến chỗ hắn. Sau đó trước mặt Phương Hàn có thêm một nữ tử. Cô gái này mặc một bộ bào đơn giản, lông mi như kiếm, làm cho người ta có một loại cảm giác khí thế bức người, làm Phương Hàn có chút kiêng kỵ. Hơn nữa Phương Hàn có thể cảm giác rất rõ ràng, ở thiên môn trên đỉnh đầu nàng như có một thông đạo nối với hư không, không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới thu nạp vào thân thể, tạo thành một vòng tuần hoàn khiến bản thân đột phá cực hạn. Vạn Tuế, đây là cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Trước kia, khi tiếp xúc với cao thủ trường sinh bí cảnh, Phương Hàn cũng không cảm nhận được rõ ràng như vậy. Hắn hiểu rằng đó là vì trước đây tu vi còn kém, không cảm giác được sự khủng bố của vạn cổ cự đầu. Hiện giờ tu vi của hắn đề cao rất nhiều, cảm giác được sự lợi hại của cao thủ trường sinh bí cảnh một cách rõ ràng. Bái kiến thiên phạt trưởng lão, tất cả nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa ở đương trường đều cúi đầu chào nữ tử này. Người này chính là trưởng lão trưởng quản hình pháp ở Linh Lung Phúc Địa, thân phận giống như thiên hình trưởng lão của Vũ Hóa Môn, hoặc là tinh phạt trưởng lão của Quần Tinh Môn, chiến lược phi phàm, nắm quyền sát phạt. Phương Hàn, ta là thiên phạt trưởng lão của Linh Lung Phúc Địa, Thu Tế Vũ. Tranh đấu giữa ngươi và Huyết Vũ Dương không cần tiếp tục, ta sẽ mang Huyết Vũ Dương đi, giúp hắn trị thương, ngươi có ý kiến gì không? Nữ trưởng lão này mở miệng nói thẳng vào chuyện chính. Ta vốn không có ý muốn tranh đấu với Huyết Vũ Dương, có điều hắn lại dám cướp đoạt pháp bảo của ta, ta sao có thể nhịn được? Nếu ta không ra tay giáo huấn hắn, thì muốn hắn mang đi, ta cũng không có gì để nói. Đây là Linh Lung Phúc Địa mà. Về phần chuyện ta tranh đấu với Huyết Vũ Dương, đã quấy rầy Thiên Phạt trưởng lão khiến ta rất xấu hổ. Đây là chút lễ vật của ta, kính mong trưởng lão nhận lấy. Theo đó Phương Hàn vung tay lên, một cái tinh tạp bay thẳng tới trước mặt Thu Tế Vũ. Thiên Phạt trưởng lão Thu Tế Vũ mỉm cười, đang muốn phát ra một cỗ pháp lực, đánh tinh tạp bay trở về, cự tuyệt sự lôi kéo của Phương Hàn. Nàng là cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, cũng không có thiếu đan dược pháp bảo. Nhưng nàng khi đang muốn cự tuyệt thì thấy chữ ức ở trên tinh tạp mà Phương Hàn ném qua. Một chữ nhân hòa cùng với một chữ long bay múa, bên trong có hỏa diễm bay vút lên thì liền do dự một chút, liền không cự tuyệt mà nhận lấy. Phương Hàn cũng thật là sảng khoái, trực tiếp ném ra một ức đan dược. Cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không thể cự tuyệt được món quà như vậy. Kẻ này rốt cuộc đã chiếm được cái gì mà giàu có đến mức này, có thể tùy tiện tặng ra thượng phẩm bảo khí và tuyệt phẩm bảo khí, lại còn cho ta cả một ức đan dược, thật quá dọa người. Sợ là ngay cả ta cũng không giàu bằng hắn, hơn nữa thực lực kẻ này thật đúng là khủng bố, ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ. Vừa rồi khi hắn đánh bại Huyết Vũ Dương đã để lộ lực lượng tiếp cận trưởng sinh bí cảnh, một ức mã lực, càng lợi hại hơn là hắn còn chưa sử dụng hoàng tuyền đồ. Không biết A Tỷ Môn, Nại Hà Kiều, Luân Hồi Bàn cùng hoàng tuyền đồ lợi hại đến mức nào. Thiên Phạt trưởng lão tiếp nhận một ức đan dược xong cũng không nói gì. Lần này nàng bay xuống vốn là muốn trấn áp Phương Hàn, nhưng mà nhận một ức đan dược này rồi thì tự nhiên không thể nặng lời với hắn. Nhưng mà lập tức trở mặt làm quen thì cũng không thích hợp. Bản thân là cao thủ trưởng sinh bí cảnh cũng không thể quá dễ dãi được. Hơn nữa nàng phát hiện ra thực lực của Phương Hàn không phải tầm thường, dù cho nàng tự mình xuất thủ cũng chưa chắc thu thập được hắn. Mặc dù có thể chiếm được thượng phong nhưng không thể triệt để áp chế, trừ khi vận dụng pháp bảo cường đại hoặc phát động lực lượng của Tu Di Kim Sơn thì mới được. Nhưng như vậy thì có chút mất mặt. Dù sao thì Phương Hàn cũng là tới mừng thọ, hơn nữa Linh Lung Tiên Tôn rất coi trọng người này. Chính bởi vì như thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết phải nói sao cho phải. Phương Hàn thì làm người khôn khéo, nhãn châu xoay chuyển, liền nhìn ra rằng Thiên Phạt trưởng lão Thu Tế Vũ đang khó xử. Hắn cũng sẽ không làm chuyện gì để người ta xấu hổ. Phương Hàn nâng tay lên, một luồng nguyên khí tiên giới tinh thuần bay ra, quán trú vào trong người Huyết Vũ Dương, ổn định thương thế cho hắn. Sau đó Phương Hàn lại móc ra một viên thủy tinh cầu, bên trong là nước màu vàng tản mát ra khí tức vong tình, chính là vong tình thủy. Một ức đan dược khi nãy cũng chỉ để tạ lỗi, gặp được Thiên Phạt trưởng lão cũng không thể không tặng một ít lễ vật. Có điều trưởng lão là vạn cổ cự đầu, phòng trừng cũng không thiếu pháp bảo gì, ta cũng chỉ có thể tặng một ít thứ hữu dụng. Đây là vong tình thủy, có thể giúp tẩy luyện nguyên thần, quên sầu quên lo, hòa cùng thiên địa, làm cho người ta tạm thời đạt tới cảnh giới thiên đạo vong tình. Hy vọng là nó có thể giúp cho trưởng lão luyện thành bất tử chi thân, không làm cho trưởng lão thất vọng. Phương Hàn lại tung ra một chiêu sát thủ nữa, làm cho vạn cổ cự đầu cũng không thể cự tuyệt. Cái gì? Vong tình thủy? Thu Tế Vũ lắp bắp kinh hãi. Cái này thì nàng có muốn cự tuyệt cũng không được. Vong tình thủy quả thực có tác dụng rất lớn trong chuyện giúp nàng luyện thành bất tử chi thân. Nàng mới chỉ là cao thủ tầng 1 trường sinh bí cảnh vạn thọ cảnh. Muốn đột phá tầng 2 bất tử chi thân còn phải khổ tu cả ngàn năm. Nếu như có thể đột phá là có thể ngao du thiên địa, thêm phần nắm chắc việc thám hiểm một số địa phương. Nhận lấy vong tình thủy sang, nàng ngập ngừng một hồi rồi mới nói, Phương Hàn, ngươi có yêu cầu gì không? Hoặc là có muốn ta chủ điểm, chỉ điểm tu luyện hay không? Hiện tại còn cách đại thọ 4.000 năm của trưởng giáo chừng một canh giờ, không bằng ngươi tới Thiên Phạt cung của ta ngồi chơi, ta và ngươi đảm đạo, trao đổi một vài chuyện. Thiên Phạt trưởng lão có lời mời, vãn bối vô cùng vinh hạnh. Xây dựng được mối quan hệ tốt với cao thủ cấp bậc như Thu Tế Vũ, một ức đan dược và một ít vong tình thủy này hoàn toàn đáng giá. Trong lúc nói chuyện, Thu Tế Vũ cũng phát ra một đạo thần quang chiếu lên người Huyết Vũ Dương. Đạo quang hoa này như nước cam lộ, dần giúp khôi phục lại nguyên khí chữa trị thân thể gần cốt của Huyết Vũ Dương. Vô thượng thần thông, thiên y liệu, thiên khí. Nghe qua là Linh Lung Phúc Địa có môn thần thông này. Hôm nay thấy được quả nhiên không tầm thường, Phương Hàn thầm nghĩ. Lỗ mũi của hắn cảm nhận được mùi vị của tối thiểu 10 vạn loại linh dược. Muốn tu luyện môn thần thông này phải thu thập vạn loại linh dược khởi tử hồi sinh trong thiên địa, rèn luyện cương khí cực kỳ khó luyện thành, nhưng một khi đã luyện thành thì nó có thể trị liệu đại bộ phận thương thế trên cơ thể. Huyết Vũ Dương, ngươi tranh đấu với Phương Hàn thua một chiêu, có điều đây cũng là tư đấu, sơ suất một chút thôi. Chờ đến đại lễ mừng thọ của trưởng giáo có thể tái đấu với hắn. Trông thấy Huyết Vũ Dương đứng lên, Thủ Thế Vũ liền nói. Phương Hàn, người chờ đó, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Một ngày nào đó khi ta luyện tới trưởng sinh bí cảnh, sẽ đòi lại sự sỉ nhục hôm nay. Giờ khắc này Huyết Vũ Dương đâu còn mặt mũi ở lại. Có điều hắn dù sao cũng là người trong ma đạo, tâm ngoan thủ lạt, da mặt cũng dày. Tự nhiên sẽ không việc vì chuyện này mà tự sát. Chỉ để lại một lời nói giận dữ, rồi hóa thành một đạo huyết quang bay ra ngoài, nháy mắt biến mất không thấy đâu. Đi, tới Thiên Phạt Cung ngồi một chút. Thiên Phạt trưởng lão Thu Tế Vũ cũng không để ý, thân thể nhoáng lên, dẫn theo Phương Hàn tiến vào trong một tòa cung điện ở tầng cao nhất trên Tu Di Kim Sơn. Lúc này Phương Hàn bay lên, có rất nhiều luồng thần niệm cường đại thu về. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều những vật cường đại trên Tu Di Kim Sơn đã biết được sự lợi hại của hắn và bắt đầu nghị luận. Phải biết rằng Phương Hàn giao thủ với Huyết Vũ Dương nhanh như điện chớp đã kinh động rất nhiều tồn tại. Đây là vũ hóa môn Phương Hàn sau, lại mạnh mẽ đến như vậy. Đạo huynh, ngươi có thấy rõ được thực lực của hắn không? Nhân vật như Huyết Vũ Dương mà thoáng cái đã bị đánh bại, thực không thể nào tin được. Kẻ này thực lực thâm sâu khó dò mà. Phương Hàn, kẻ đã luyện thành công 90 loại thần thông, hơn nữa còn là tiên ma đồng tu. Long đạo nhân, ngươi có để ý thấy hắn còn luyện thành cả đại thôn phệ thuật, có thể thôn phệ hết thảy mọi loại nguyên khí hay không? Không biết làm sao hắn có thể luyện thành được. Đại thôn phệ thuật này chính là một trong những môn thần thông tối cao của ma đạo, cho dù là ma thần cũng phải tiêu hao một lượng lớn tinh lực mới có thể luyện thành. Với tu vi của hắn, sao có thể trong vài năm ngắn ngủi mà đã luyện thành rồi? Ở giữa sườn núi của Tu Di Kim Sơn, trong một đình viện dành cho khách, một vài đạo nhân cũng chú ý tới cuộc tranh đấu giữa Huyết Vũ Dương và Phương Hàn. Mấy đạo nhân này người nào người nấy tỏa ra khí tức cường đại, không phải cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh nghịch thiên cải mệnh, thì cũng là cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, là cao thủ tung hoành một phương, tu vi vô cùng cao thâm. Những người này tới đây hiển nhiên là để mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn, có thể tiến vào Tu Di Kim Sơn đều là những người có tu vi rất cao thâm. Đại thôn phệ thuật quả thực là một môn thần thông vô thượng, là đạo thuật chí cao của tiên ma, rất khó luyện thành. Có điều nghe lộn đồn là có một loại bí pháp đem ma trận của đại thôn phệ thuật khắc lên trứng côn bằng, sau đó lại mượn sinh cơ của trứng côn bằng mà luyện thành. Hơn nữa uy lực so với bản thân tự mình tu luyện còn muốn lớn hơn. Hiển nhiên cả này đã chiếm được trứng côn bằng, sau đó chuyển hóa thành đại thôn phệ thuật, có được các loại thần thông như thế này. Khó trách hắn lợi hại như vậy. Một người được xưng là Long Đạo Nhân nói, qua những lời hắn nói thì có thể thấy hắn là người có kiến thức sâu rộng. Quanh người Long Đạo Nhân này loáng thoáng có một vòng kim quang cương khí nhàn nhạt, ngưng tụ thành hình rồng. Cái này có thể là nguyên nhân tạo nên tên gọi của hắn. Đạo nhân này là một cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Nếu không thì không cách nào nhìn ra kim đan của Phương Hàn ẩn chứa 90 loại thần thông. Mộc Đạo Nhân, tài thôn vệ thuật tuy lợi hại nhưng không phải cái trọng yếu nhất. Ngươi có thể thấy nhục thể quán hay không? Vừa rồi khi hắn đánh bại Huyết Vũ Dương, hắn dùng thân thể làm vật dẫn để thôi động pháp lực. Kim đan chứa 90 loại thần thông, thân thể như pháp bảo, trực tiếp đánh với Huyết Vũ Dương. Loại di chuyển với tốc độ cao này, vô luận thân thể mạnh đến mức nào cũng sẽ bị tổn hại, cho dù là tuyệt phẩm bảo khí cũng sẽ bị hỏng. Thân thể hắn mạnh mẽ giống như đã luyện thành bất tử chi thân vậy, nếu không thì không cách nào chịu đựng được áp lực tạo thành khi di chuyển ở tốc độ cao như vậy. Long đạo nhân hướng tới người bên cạnh mình mà nói. Đạo nhân bên cạnh hắn giống như là một cái cây vậy, toàn thân như một khối thần mộc, cũng là một vạn cổ cự đầu, hơn nữa còn là dạng yêu nhân. Hai người Long đạo nhân, Mộc đạo nhân đều không phải nhân vật tầm thường, mà là chủ nhân của một tinh cầu vực ngoại tinh không, tên là Long Tinh Mộc. Còn họ thống trị của một tinh cầu, tuy mới chỉ là cao thủ tầng thứ nhất trưởng sinh bí cảnh là vạn thọ cảnh, còn chưa luyện thành bất tử chi thân, nhưng đều là vạn cổ cự đầu, có thể thống trị một tinh cầu khai tông lập phái. Ta sớm đã nhìn ra, thân thể kẻ này rất mạnh mẽ, Mộc đạo nhân mở miệng, âm thanh khàn khàn, cũng không phải của nhân loại mà là một loại thần mộc hiếm thấy tu luyện thành yêu, sau đó trải qua từng bước khổ luyện, qua 7.000 năm mới luyện thành trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Có điều trên người kẻ này còn có một loại hương vị cực kỳ hấp dẫn, nếu như ta có thể đưa cương khí tiến nhập vào cơ thể hắn thì mới biết được đó là cái gì. Trên người hắn có một kiện pháp bảo phi thường trọng yếu, nếu như chiếm được kiện pháp bảo này, tu vi của ta sẽ tăng mạnh. Pháp bảo gì mà lại có thể khiến tu vi của ngươi tăng mạnh? Chẳng lẽ là thánh vật của Mộc Hệ, hay là hắn đã luyện thành thanh đế Mộc Hoàng Công? Long đạo nhân kinh ngạc hỏi. Tạm thời thì ta không rõ ràng lắm, nhưng cả này có lực hấp dẫn rất lớn đối với ta. Mắt của Mộc đạo nhân lập tức lập lòe một tia yêu quang. Cái thế giới trên người Phương Hàn có rất nhiều chỗ tốt đối với yêu quái hệ Mộc như hắn. Chờ qua lễ mừng thọ xong, chúng ta gặp riêng hắn xem. Long đạo nhân cười ha hả. Ta thấy bảo tàng trên người kẻ này rất là phong phú, hơn nữa lại tùy ý vứt đi không chút đau lòng. Chờ có cơ hội chúng ta cũng đi xin một hai kiện. Với thân phận của hai người chúng ta, tự nhiên là hắn phải vui mừng không kịp nữa là. Đó là chuyện đương nhiên. Mấy đạo nhân này cười đùa với nhau. Trong nhóm người này, có vài người tuy không phải cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, nhưng cũng đều là những người nổi danh một phương. Nghe được hai đại cao thủ Long Tinh Mộc nói chuyện, cũng đều cho rằng Phương Hàn là kẻ coi tiền như rác, muốn lấy được một vài chỗ tốt trên người hắn. Mà xuất, Phương Hàn quả thực lợi hại đúng như lời ngươi nói, thực lực quán đủ để so cao thấp với đệ nhất nhân trên trường sinh dự khuyết bảng là Phạm Thanh Ảnh. Lần này Linh Lung Tiên Tôn an bài chuyện tỉ thí, hắn nhất định sẽ giành được hạng nhất, chiếm được truyền thừa của ba đại vô thượng thần thông, xem ra ta và ngươi đều không còn hy vọng gì nữa. Trong một đình viện khác, vài thiếu niên ngồi cùng một chỗ, trong đó có cả Ma Xuất. Mà lúc này ngồi nói chuyện với Ma Xuất là một thiếu niên mặc đồ da thú. Trên mũi thiếu niên này có một cái khuyên tròn. Cánh tay hắn đeo những cái vòng trắng hếu, hiển nhiên là dạng người man di. Nhưng hắn lại có một gương mặt thanh tú và có phong thái cổ lão, tu vi cũng rất cao. Đây là con trai của một vị ma đế, người của Man Hoang Ma Tông, con của Man Hoang Đại Đế. Man Hoang Đại Đế là một trong bảy đại ma đế, thống lĩnh Man Hoang Ma Tộc, tiêu giao ở huyền hoàng đại thế giới. Trong giáo phái có vô số thượng cổ vu thuật, có thể cách không giết người, mượn vật thế thân, giết quỷ như giết gà, ghi ra ngày sinh tháng đẻ của địch nhân và một thế thân, rồi chém đầu thế thân thì đầu của địch nhân cũng rụng theo. Lại có thể lợi dụng các loại thủ đoạn khác như là dùng tóc của kẻ thù bó lại thành người giấy, rồi dùng vu thuật thần diệu châm lên người giấy sẽ khiến địch nhân cảm thấy đau đớn muốn chết. Loại vu thuật quỷ thần khó dò này đến từ Man Hoang Ma Tông. Trong các môn phái của Ma Môn, Hoàng Tuyền Ma Tông có thể lực lớn nhất, trưởng quản sinh tử luân hồi trong thiên địa. Tiên Thiên Ma Tông thì theo đuổi bổn nguyên đại đạo, có chút giống như tiên đạo. Tiên Tuyệt Ma Tông thì nổi danh tàn nhẫn, Huyết Ảnh Ma Tông cũng tàn nhẫn không kém. Hồng Trần Ma Tông thì dâm loạn, Quỷ Thần Ma Tông thì hư vô mờ mịt, trong môn phái đều là dị chủng quỷ thần. Mà Man Hoang Ma Tông thần bí nhất, thân nhận truyền thừa trực tiếp từ thượng cổ vu thuật. Con của Man Hoang Đại Đế cũng là cao thủ một phương, sớm đã luyện thành Kim Đan Ma Môn, vượt qua Phong Hỏa Đại Kiếp, ngừng luyện thành Thiên Địa Pháp Tướng, trong giới tu đạo gọi hắn là Tiểu Ma Quân. Có điều người này kém Huyết Vũ Dương, vừa rồi khi thấy một màn chiến đấu giữa Huyết Vũ Dương và Phương Hàn, thì hắn cũng biết lần này khó có hy vọng chiếm được sự yêu ái của Linh Lung Tiên Tôn, đoạt được truyền thừa của ba môn thần thông vô thượng đó. Chẳng lẽ lần này để Phương Hàn chiếm hết truyền thừa của ba môn thần thông vô thượng sao? Chúng ta cần phải nghĩ một biện pháp gì đó đi. Một âm thanh vang lên giống như tiếng chuông ngân, là một nữ tử người đầy hương phấn, yêu mị vô cùng. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có lực hấp dẫn và mị lực. Hồng Nhi cô nương, ngươi luyện thành một thân lục dục ma công, càng ngày càng xuất thần nhập hóa, không hổ là đệ nhất nhân của Hồng Trần Ma Tông. Nghe nữ tử này nói chuyện, Tiểu Ma Quân nhìn nàng tán thưởng. Tiểu nữ tử như ta cũng chỉ bài danh thứ 15 trên trường sinh dự khuyết bảng mà thôi, không với tới 10 hạng đầu được. Nữ tử gọi là Hồng Nhi đáp lại, nếu như lần này chiếm được truyền thừa ba môn vô thượng thần thông, thì thực sự có thể thay đổi tình thế tiến vào 10 thứ hạng đầu. Lần này trong ba môn thần thông có một môn là Đại Phổ Độ Thiền Quang, chính là thần thông Phật môn, vừa vặn bù đắp chỗ thiếu sót của thần thông ma môn chúng ta. Phật ma hợp nhất có thể giúp bản tâm của chúng ta không bị bổn mạng chân ma quấy nhiễu, có thêm cơ hội tiến vào trường sinh bí cảnh. Đó là đương nhiên, tổ mã cổ thần khí cũng là tuyệt học chấn giáo của tổ mã thần giáo. Hình như lần này Linh Lung Tiên Tôn đi tới tổ mã thần giáo, đánh cuộc mà thắng được. Chúng ta phải nghĩ ra một biện pháp gì đó. Ma Xuất, ngươi có ý kiến gì không? Ta không có bất cứ ý kiến gì cả, chỉ là Phương Hàn này quỷ kế đa đoan, đảo mắt một cái đã nghĩ ra trăm ngàn âm mưu quỷ kế, các người phải thật cẩn thận. Đình viện này là nơi tụ tập của các tiểu đầu sỏ ma môn. Cùng lúc đó ở một đình viện khác cũng có nhiều cao thủ tu tiên tụ tập. Một người trong đó là đệ nhất chân truyền của Quần Tinh Môn, bài danh thứ 7 trên trường sinh dự khuyết bảng, đứng ngay sau Huyết Vũ Dương. Tuy hắn có một kiện trung phẩm đạo khí, còn Huyết Vũ Dương chỉ là hạ phẩm đạo khí, nhưng thần thông mà Huyết Vũ Dương tu luyện được lại nhiều hơn. Bổn mạng thiên địa pháp tướng cũng lợi hại hơn, cho nên hắn mới bài danh sau Huyết Vũ Dương một bậc. Còn nếu như hai người giao thủ thì cũng khó nói trước thắng bại. Tinh Diệt Tà đạo hữu, Phương Hàn lại lợi hại như thế sao? Quả thực là ngoài sức tưởng tượng của ta. Càng lại lợi hại hơn chính là hắn đánh bại Huyết Vũ Dương mà không hề sử dụng một kiện pháp bảo nào. Hoàng Tuyền Đồ, Huyết Dạ Chi Vương không xuất hiện. Nếu nhắn vận dụng hai kiện pháp bảo kia thì còn lợi hại đến mức nào? Có khi còn chống lại được cao thủ trưởng sinh bí cảnh. Tình viện này là nơi hội tụ của những nhân vật nổi bật trong tiên đạo. Người nói chuyện với Tinh Diệt Tà là một nam tử tuấn tú lưng đeo bảo kiếm, thân thể lúc nào cũng tản mát ra kiếm khí sắc bén, mang theo có một cỗ lực lượng phá hoại, thể hiện bản tâm kiên định theo đuổi con đường trường sinh. Đây là đệ nhất chân truyền của Thông Thiên Kiếm Phái, Tiêu Phi, bài danh thứ 5 trên trường sinh dự khuyết bảng, tu luyện ngàn năm, luyện thành thông thiên kiếm khí, không hổ danh cho hai chữ thông thiên. Có điều lúc này hắn cũng rất kiêng kỵ với thủ đoạn thâm sâu khó dò, lại âm mưu tầng tầng lớp lớp của Phương Hàn. Ta đã từng giao thủ với Phương Hàn, mượn lực lượng động thiên trong Quần Tinh Môn mà cũng không phải đối thủ của hắn, mà bây giờ hắn còn lợi hại hơn so với khi đó. Ta thấy cho dù là cao thủ trưởng sinh bí cảnh cũng khó mà hàng phục được hắn. Kẻ này một khi muốn chạy thì không ai ngăn cản được đâu. Tinh Diệt Tà lắc đầu. Người mượn động thiên trong Quần Tinh Môn mà cũng không phải đối thủ của hắn sao? Tu vi của kẻ này thật quá khủng bố rồi. Có điều gần đây ta có được một thanh bảo kiếm, cũng muốn thử đấu với hắn một trận xem. Lần này Linh Lung Tiên Tôn muốn chọn ra người nổi bật trong số chúng ta để truyền thụ ba môn thần thông vô thượng. Phần thưởng thực sự quá hậu hĩnh, cũng đáng để liều chết một lần. Tiêu Phi tự hỏi một hồi rồi thản nhiên nói. Tiêu Phi đạo huynh đã có hùng tâm như vậy thì ta cũng không chịu kém. Mặc dù ta chỉ bài danh hạng 12 trên trường sinh dị khuyết bảng, nhưng gần đây luyện được một ít thần thông, lại được trưởng giáo Chí Tôn ban tặng cho vài món pháp bảo, nên thực lực có chút tăng tiến. Ta cũng không tin Phương Hàn có thể lợi hại đến mức đánh bại ta một cách dễ dàng. Huyết Vũ Dương không đỡ nổi bốn kích, một phần cũng là bởi vì không có chuẩn bị kỹ, mà công tu luyện còn có khiếm khuyết mà thôi. Khi đệ nhất chân truyền, đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái Tiêu Phi nói rằng muốn khiêu chiến Phương Hàn, liều mạng thử một lần, làm cho không ít đệ tử tiên đạo bị kích động, nổi lên hùng tâm tráng trí, muốn đánh nhau với Phương Hàn. Theo đó đệ tử của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Phòng Vạn Kiếm mở miệng. Phòng Vạn Kiếm cũng là đệ nhất chân truyền của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, lần này tới tham gia đại thọ của Linh Lung Tiên Tôn đều là những đệ nhất chân truyền, nếu không thì tu vi quá thấp, không thể tiến vào Tu Di Kim Sơn. Nói thật ra thì tất cả các đệ tử tiên đạo ở đây đều là người nổi bật trong môn phái, đâu có ai chịu cúi đầu trước người khác đâu. Huống hồ Phương Hàn trước kia cũng không phải là người tiếng tăm lừng lẫy gì, chỉ là đột nhiên có được kỳ ngộ rồi ngang trời xuất thế mà nổi lên. Trong mắt rất nhiều đệ tử tiên đạo thì hắn nhiều lắm chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, bắt họ phải cúi đầu trước mặt hắn tự nhiên là không ai chịu phục. Chỉ có Tinh Diệt Tà trong lòng thở dài, hắn đã chân chính động thủ với Phương Hàn, tự nhiên biết rõ sự lợi hại của đối phương. Hắn hiểu rằng bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Phương Hàn. Hơn nữa tu vi Phương Hàn tăng tiến cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã lại có bước tiến mới. Hiện giờ hắn cũng vô pháp đoán định tu vi của Phương Hàn. Trước khi đột phá trưởng sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, Tinh Diệt Tà không có đủ tự tin và quyết tâm chọc vào Phương Hàn. Tốt rồi, chưa đột phá trưởng sinh bí cảnh thì nhiều lắm cũng chỉ có lực lượng một ức mã lực. Đột phá không được chữ ức thì thọ mệnh không quá vạn năm. Chỉ cần ta có thể bước vào trưởng sinh bí cảnh thì có thể áp chế Phương Hàn. Dù sao hiện tại ta cũng chỉ kém nửa bước mà thôi, chỉ cần có một chút cơ duyên. Tinh Diệt Tà thầm nghĩ trong lòng như vậy. Không chỉ riêng những nhân tài kiệt xuất trong ma đạo tiền đạo túm tụng bàn bạc về Phương Hàn, còn có các cao thủ vực ngoại tinh không cũng đang nghị luận. Có rất nhiều người bội phục, có rất nhiều người hâm mộ, có rất nhiều người thì nghĩ làm sao kiếm được chỗ tốt trên người hắn, lại cũng có rất nhiều người là nghĩ đến chuyện làm sao đối phó với hắn. Đủ các loại âm mưu cái nào cũng có, mà các nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa thì lại có một cái nhìn mới về Phương Hàn. Đây là Phương Hàn Vũ Hóa Môn sao? Thật là lợi hại. Hơn nữa còn có rất nhiều pháp bảo, trực tiếp ban tặng ra thượng phẩm bảo khí, thậm chí là tuyệt phẩm bảo khí. Nếu như ta có thể kết thành đạo lữ với hắn thì thật là tốt biết bao. Trong một tòa cung điện bên sườn núi Tu Di Kim Sơn, một đám đông nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa đang tụ tập nghị luận. Các nàng đều thấy rõ cuộc đấu tài lực giữa Phương Hàn và Huyết Vũ Dương, rồi cuộc chiến giữa đôi bên. Phương Hàn chỉ dùng 4 trưởng đánh bại huyết vũ dương, tất cả đều rất rõ ràng. Lập tức trong mắt một vài nữ đệ tử ngây thơ, toát ra những tia mê man khở dại. Thôi đi, chúng ta không phải là người có tư cách kết thành đạo lữ với người như Phương Hàn. Người như hắn sớm muộn gì cũng bước vào trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Một nữ đệ tử tầng 5 thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh nói. Cho dù là các sư tỷ đã luyện thành kim đan, chỉ sợ cũng không có tư cách trở thành đạo lữ với Phương Hàn. Đúng rồi, hiện giờ Phương Hàn đã có ý chung nhân hai người yêu chưa? Nghe đồn hắn và điện mẫu chuyển thế, người chiếm được bất diệt điện phù là Phương Thanh Tuyết có chút khúc mắc, mà con trai của tiên thiên đại đế Ma Xuất cũng khổ luyến Phương Thanh Tuyết. Bây giờ hai người đều ở trên tu di Kim Sơn, không biết là có phát sinh xung đột gì không? Có điều cho dù phát sinh xung đột thì chỉ sợ Ma Xuất cũng không phải đối thủ của Phương Hàn. Một nữ đệ tử tầng 4 thần thông bí cảnh là âm dương cảnh tiếp lời. Ma Xuất thì chắc chắn không phải đối thủ của Phương Hàn rồi. Ngay cả huyết vũ dương cũng bị đánh bại thì Ma Xuất đáng là gì? Có điều Ma Xuất cũng không phải kẻ tầm thường, tâm cơ thâm trầm, tung hoành lâu như vậy mà chưa từng nếm thiệt thòi, cũng là một nhân vật đáng gờm đó. Một nữ đệ tử từ sâu trong điện phủ phiêu phủ bay ra. Lục sư tỷ. Rất nhiều nữ đệ tử đồng thời hành lễ với đệ tử mới xuất hiện. Người này là một cao thủ kim đan, tiểu đầu sỏ. Lục sư tỷ, nghe đồn trượng phu của người trong thế tục, Bất Dạ đào chủ Tiêu Bất Dạ bị chính tên Phương Hàn này giết chết. Còn có đứa con Tiêu Thạch cũng bị trục xuất vũ hóa môn. Có điều bây giờ Phương Hàn được sự hân thưởng của tiên tôn trưởng giáo là một quân cờ quan trọng để đối phó với Thái Nhất Môn. Bố cục này của trưởng giáo là không thể bị phá. Trông thấy lục sư tỷ đi ra, mấy người có địa vị cao trong đám nữ đệ tử cùng tiến lên nghênh đón. Thì ra trượng phu của lục sư tỷ này chính là đảo chủ Bất Dạ đảo Tiêu Bất Dạ, còn con của nàng là Tiêu Thạch. Hai người, một người bị Phương Hàn giết chết, một người bị trục xuất khỏi sư môn. Đó là duyên kiếp trước của ta. 80 năm trước, ta dưới sự giúp đỡ bảo vệ của sư tôn đã chuyển thế đầu thai, nhưng chuyện đó không có bất cứ quan hệ gì với ta cả. Vị lục sư tệ này thản nhiên nói, đại kế do trưởng giáo tiên tôn định ra, ta tự nhiên sẽ cố gắng hết sức phối hợp hoàn thành. Phương Hàn vừa hiển lộ ra thân phận không khác gì một cơn sóng thần ngàn trượng, làm nổi lên không biết bao nhiêu nghị luận và bàn tán. Mà hắn hiện giờ đã lên tới cung điện của thiên phạt trưởng lão ở Linh Lung Phúc Địa là Thu Tế Vũ, hiện tại đang cùng thưởng trà với vị cự đầu này. Một ly trà nóng hổi, trên bề mặt có một làn sương mờ trắng biến ảo nhất định, khi thì ngưng tụ thành tiên hạc, khi thì ngưng tụ thành chim bay cá nhảy, lương khí bốc lên sọc thẳng vào mũi. Vừa người đã cảm thấy tinh thần của bản thân sảng khoái, pháp lực gia tăng một chút. Phương Hàn, đây là lục thần trà mà ta lặn lội tới cả trà vũ tinh để thu thập, chế ra tố nữ trà. Ngươi nhấp một ngụm thử xem thế nào. Thu Tế Vũ ngồi vào chỗ của mình nhìn về phía Phương Hàn, tựa hồ đang kinh ngạc về sự cường đại của thân thể, đã đạt tới một nửa bất tử chi thân như hắn. Với tu vi và nhãn lực của Thu Tế Vũ thì tự nhiên có thể nhìn ra thân thể Phương Hàn có chỗ kỳ dị. Phương Hàn vừa uống vào một ngụm trà, trà vừa xuống bụng liền có cảm giác toàn thân ấm áp, mỗi tấc da thịt trên người đều bị hương trà bao vây, hắn không kìm được mà thốt lên, trà ngon. Tự nhiên là trà ngon, nếu là người bình thường thì ta cũng sẽ không dùng trà này để chiêu đãi. Nước để pha trà là thiên nhất chân thủy. Một ly trà có thể thoát thai hoán cốt, hiệu quả không thua gì một thiên cấp đan dược. Thu Tế Vũ cười nói, Phương Hàn, ta dùng cái này chiêu đãi ngươi, có lẽ ngươi cũng nên có lễ vật gì đó cho ta mới là phải đạo chứ. Nàng tự nhiên là đang nói đùa. Với thân phận của nàng thì cũng không cần lễ vật pháp bảo gì. Nàng đã thấy toàn bộ thượng phẩm đạo khí, tuyệt phẩm bảo khí trên người Phương Hàn. Mấy cái này đối với nàng không đáng giá. Nàng chỉ muốn xem thử Phương Hàn có thể đưa ra vật gì xứng với thân phận của nàng hay không. Lần này nàng đã có chủ ý rồi. Cho dù Phương Hàn đưa ra một kiện đạo khí thì nàng cũng sẽ từ chối. À... Thiên phạt trưởng lão vừa nói mới làm ta nhớ ra một việc. Ta còn có một tòa kiếm trận muốn tặng cho trưởng lão. Ta tin rằng là trưởng lão sẽ thích kiếm trận này. Phương Hàn vội đặt ly trà xuống, thân thể chớp động, liền thấy giữa không trung xuất hiện vạn đạo kiếm khí. Sau đó là một cái trận đồ xuất hiện. Đại điện bị tràn ngập bởi mấy vạn nữ tử áo trắng, tay cầm kiếm bay múa xuất chiêu. Từng trận kiếm khí tỏa ra chung quanh như tiếng long ngâm hổ khiếu. Lăng ba vạn tiên tố nữ kiếm trận. Thấy được trận đồ này, thiên phạt trưởng lão Thu Tế Vũ bị dọa cho nhảy dựng lên. Nàng không ngờ rằng lần này Phương Hàn lại xuất ra một kiện bảo bối như vậy. Tuy rằng nàng sớm đã có tâm lý chuẩn bị là cho dù Phương Hàn có xuất ra một kiện đạo khí thì cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng không ngờ hắn lại xuất ra một tòa kiếm trận khổng lồ đến vậy. Đây là kiếm trận do Lăng Ba tiên tử của thời thượng cổ tế luyện ra. Trong Linh Lung Phúc Địa chúng ta có một môn huyền công tên là Tố Nữ Chân Giải, cũng được truyền thừa từ Lăng Ba tiên tử. Không thể tưởng được là ngươi lại chiếm được trận đồ với mấy vạn thành tố nữ kiếm thế này. Tuy cái này không phải đạo khí, nhưng kết hợp lại thành kiếm trận thì uy lực còn lớn hơn cả đạo khí bình thường. Ta muốn luyện thành bất tử chi thân thì còn thiếu một tòa kiếm trận dung nhập vào trong thân thể. Thu Tế Vũ lộ ra ánh mắt kinh ngạc run giọng nói. Có điều trận đồ này hình như nằm trong tay Thái Nhất Môn Yên Thủy Nhất. Ngươi làm sao có thể lấy được? Nàng ta chính là nguyên linh của thượng cổ thủy thần chuyển thế, là có thêm Thương Hải Thần Châu hỗ trợ, ngay cả ta cũng không làm gì được nàng ta. Đúng vậy, trên đường đi mừng thọ ta đã bị nàng ta ngăn cản, muốn đoạt lấy viên kim đan mà ta định dâng tặng cho Linh Lung Tiên Tôn. Chúng ta chiến đấu một hồi thì nàng ta liên thủ với Phạm Thanh Ảnh ám sát ta. Phương Hàn cười một chút rồi kể ra mọi chuyện. Phạm Thanh Ảnh, mục quang của Thu Tế Vũ chớp động. Người này lại càng lợi hại hơn, sở hữu hỗn độn lôi kiểm cũng là thượng phẩm đạo khí. Tại hỗn độn lôi pháp không gì không phá được. Nếu như bị hai người này vây công, ta không dùng đạo khí để chống đỡ thì cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Tham gia hoàng tuyển đồ của người thực sự là rất lợi hại. Phương Hàn tinh tế suy nghĩ một lát, chính mình nếu như không dùng pháp bảo, không có A Tỷ Môn Nại Hà Kiều, không có bát bộ phủ đồ, chỉ dựa vào một khỏa kim đan và lực lượng thân thể, thì căn bản không phải đối thủ của hai nàng, sớm đã bị giết chết rồi. Vậy về sau thế nào? Ngươi làm sao thoát thân được? Linh Lung Tiên Tôn đã giải cứu cho ta. Đây là một sợi tóc của Linh Lung Tiên Tôn. Phương Hàn giơ tay lên để lộ ra ngón tay trỏ bàn tay trái, nơi có một sợi tóc đen quấn canh. Vạn kiếp tình ti. Thu Thế Vũ thấy được sợi tóc này thì khiếp sợ, cả người đứng bật dậy, tựa hồ phát hiện ra điều gì đó không thể nào tưởng tượng được. Vạn kiếp tình ti là cái gì cơ? Phương Hàn cũng lắp bắp kinh hãi, hắn không ngờ Thu Tế Vũ lại phản ứng mạnh như vậy, làm cho hắn giật cả mình. Thực sự là để cho một vạn cổ cự đầu phải khiếp sợ đến mức này thì khẳng định không phải chuyện bình thường rồi. Không, không có gì, ta chỉ là nhìn lầm mà thôi. Thu Tế Vũ ngồi xuống khôi phục lại vẻ bình tĩnh và không đề cập tới sự tình vừa rồi nữa. Nếu như là trưởng giáo đã an bài thì đó cũng là phúc duyên của ngươi. Lăng Ba vạn tiền tố nữ kiếm trận này ta sẽ nhận. Có điều lần này ngươi đã để lộ sự giàu có của mình, có rất nhiều người có chủ ý với ngươi. Ngươi xem hai người, Long Mộc Tinh, là Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân đang nghĩ cách chiếm đoạt chỗ tốt từ trên người ngươi rồi. Trong lúc nói chuyện, Thu Tế Vũ vung tay lên, trần nhà xuất hiện một luồng thần quang hiện ra, hình dáng của hai người Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân đang đàm đạo trong đỉnh viện. Phương Hàn cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Long Đạo Nhân nói, với thân phận của chúng ta, hắn lo bợ đỡ còn không kịp nữa là bợ đỡ còn không kịp. Chàm ra có rất nhiều người tưởng rằng là ta coi tiền như rác. Phương Hàn thầm than trong lòng, ngoài miệng lộ ra nụ cười âm lãnh. Hai đạo nhân này mặc dù là cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, nhưng với thực lực bây giờ của ta đã tiếp cận vô hạn đến tầng thứ nhất trưởng sinh bí cảnh là vạn thọ cảnh. Bọn họ muốn giết ta cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu như thực lực không sai biệt nhiều, ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận vì đã đánh chủ ý với ta. Phương Hàn, chẳng lẽ ngươi định đối phó với Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân sao? Thu Tế Vũ nhìn vẻ trầm mặc của Phương Hàn thì trong mắt loạn chuyển, nội tâm đột nhiên cảm thấy không rét mà run, cảm giác được trong đầu người này trần đống âm mưu, không biết có bao nhiêu mưu ma trước quỷ. Nàng liền mở miệng nhắc nhở, hai người này đều là vạn cổ cự đầu, chiếm cứ riêng một tinh cầu gọi là Long Mộc Tinh, rồi tự khai tông lập phái. Dưới trướng có hơn 10 vạn đệ tử, thế lực rất lớn, tuy không thể so sánh với thập đại môn phái tiên đạo, nhưng cũng cường đại hơn những môn phái tán tu bình thường rất nhiều. Hơn nữa bên người họ còn có một ít bằng hữu, nhất là Mộc Đạo Nhân, thân là một cây thần mộc, trời sinh đã cường đại, tu thành yêu quái rồi bước vào trường sinh bí cảnh lại càng lợi hại hơn. Hơn nữa hắn đã sắp luyện thành bất tử chi thân, một khi luyện thành thì có thể nói gần như bất diệt. Thật à? Cảm ơn sự nhắc nhở của trưởng lão. Có điều ta tự nhiên có cách ứng phó. Ta cũng biết là các thủ trường sinh bí cảnh thì rất khủng bố, không muốn tự nhiên đắc tội với bọn họ. Nhưng nếu đối phương tính kế với ta, ta cũng sẽ không chịu thiệt đâu. Hiện tại thực lực của bọn hắn cũng không hề có ưu thế áp đảo, không thể chụp một cái mà chết ta được. Dù là con kiến thì cũng muốn cắn trả, mấy cái chứ huống chi là ta. Phương Hàn mở miệng đáp lại rồi cười khan. Đó là đương nhiên. Với thực lực hiện giờ của ngươi là cao thủ kim đan cảnh sắp vượt qua phong hỏa đại kiếp, Nếu như vượt qua phong hỏa đại kiếp, ngưng luyện thành thiên địa pháp tướng, rồi lại tu luyện tới tầng 10 thần thông bí cảnh là nghịch thiên cải mệnh, thì có thể chính thức chiến đấu ngang hàng với cao thủ trường sinh, vạn cổ cự đầu, Cù Tế Vũ nói. Nhưng hiện tại cảnh giới của ngươi còn quá thấp, tức hải không chứa đủ pháp lực để thôi động kim đan. Nếu gặp phải cao thủ chân chính thì khó tránh khỏi thiếu hụt pháp lực. Tuy ngươi có lực lượng rất cường đại, có thể dùng 4 trưởng đánh bại một cao thủ như Huyết Vũ Dương, nhưng mà ngươi có thể liên tục đánh ra bao nhiêu trưởng như vậy? 7 lần hay 8 lần? Nếu như hắn có thể kiên trì lâu hơn, vậy thì pháp lực của ngươi sẽ tiêu hao hết, chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết. Ta có thể phát ra liên tục 10 trưởng. Huyết Vũ Dương cũng không thể ngăn cản nổi, Phương Hàn nói thẳng ra. 10 trưởng, Huyết Vũ Dương tự nhiên không thể ngăn cản được, nhưng đối với cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu thì khác. Thu Tế Vũ chộp ra một chảo, phịch một tiếng, lăng ba vạn tiên tố nữ kiếm trận đã bị nàng thu lại. Phương Hàn thấy một màn này thì nhíu mày, bởi vì trận đồ phi kiếm vừa tiến nhập vào trong người của Thu Tế Vũ liền bị hòa tan, sau đó dung nhập vào trong thân thể máu thịt của nàng. Trong thân thể Thu Tế Vũ tựa hồ không hề có thiên địa pháp tướng, thân thể và thiên địa pháp tướng đã dung làm một thể. Sau một thời gian dài luyện thành trưởng sinh bí cảnh, rốt cuộc ta cũng đem thiên địa pháp tướng dung hợp vào thân thể mình, có cơ hội luyện thành bất tử chi thân. Bổn địa pháp tướng đã dung hợp làm một thể. Sau đó lĩnh ngộ ra chân nghĩa của bất tử, thì người ta chém chết vẫn có thể tái sinh, cho dù bị đốt thành tro bụi cũng khôi phục lại như thường. Hiện tại ta đạt tới đỉnh phong của vạn thọ cảnh, hồn mạng thiên địa pháp tướng đã dung hợp vào cơ thể, còn kém nửa bước nữa, lĩnh ngộ chân nghĩa bất tử là xong. Đây là nhờ có vong tình thủy và lăng ba vạn tiên tố nữ kiếm trận của ngươi. Thì khi nào tu luyện tới bất tử chi thân mới coi là an toàn tuyệt đối. Cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh vạn thọ cảnh còn có thể bị giết, nhưng cao thủ đạt tới cảnh giới bất tử chi thân là việc đó là rất khó xảy ra. Thu Tế Vũ tựa như đang chỉ điểm cho Phương Hàn. Bài danh đệ nhất trên trường sinh dự khuyết bảng Phạm Thanh Ảnh còn có Yên Thủy Nhất và Hoa Thiên Đô đều có hùng tâm tráng trí, cố gắng tích xúc lực lượng, chờ đạt tới đỉnh phong. Trong phút chốc khi bước vào trường sinh bí cảnh thì sẽ mượn nhờ lực lượng đó tìm hiểu được một ít ghi chú trên cánh cửa tiên giới, đem lực lượng tích xúc thả ra, giúp cho bản thân trực tiếp vượt qua tầng nhất vạn thọ cảnh để luyện thành bất tử chi thân. Mà hiện tại người cũng có năng lực này. Từ vạn thọ cảnh tiến lên bất tử chi thân là rất gian khó. Giống như ta đã tu luyện 2000 năm rồi mà vẫn không đột phá, đến bây giờ mới có được cơ hội. Do đó, lựa chọn của bọn hắn là hoàn toàn chính xác. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.